Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3241, quy tắc, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Luyện ngục đài tổng cộng chia làm 3 cái khu vực căn cứ tu vi khác biệt phân chia thần vương nhất trọng đến thần vương tam trọng chia làm một cái khu vực thần vương tứ trọng đến thần vương lục trọng, vì một cái khu vực thần vương thất trọng đến thần vương cửu trọng, vì một cái khu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương ứng tu vi người chỉ có thể ở nào đó một khu vực chém giết tỉ như thần vương nhất trọng đến thần vương tam trọng, chỉ có thể ở cái thứ nhất khu vực chém giết, đương nhiên, cũng có thể đi khu vực thứ hai, khu vực thứ ba, đây chẳng qua là tự tìm cái chết mà thôi. Mà tu vi cao, là không thể tiến vào sơ cấp khu vực chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thúy Vi giải thích nói, nguyên lai còn phân chia khu vực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng hơi động, hô to đáng tiếc, sớm biết phân chia khu vực hắn đã sớm có thể tới luyện ngục đài chém giết thần vương nhất trọng đến thần vương tam trọng, hắn không sợ ai, trừ phi gặp được đế kiếm nhất loại kia biến thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh huynh, các ngươi muốn đi cái gì khu vực? Thúy Vi hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên là khu vực thứ nhất, Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khu vực thứ nhất là thần vương nhất trọng đến tam trọng, khu vực thứ hai là thần vương tứ trọng đến lục trọng, khu vực thứ ba là thần vương thất trọng đến cửu trọng. Tiến vào luyện ngục đài, có thể nhận lấy một loại mặt nạ, mang lên loại này mặt nạ, có thể che giấu tung tích cho nên, ở luyện ngục đài chém giết người khác là không biết ngươi thân phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thúy Vi nói, ba người đi vào khu vực thứ nhất bị chấn thủ người ngăn lại, ba người viết vào tin tức về sau, phân biệt nhận lấy đến một cái tu la diện cụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang lên tu la diện cụ về sau, tu la diện cụ bên trên, lập tức có một cỗ kỳ diệu năng lượng lan tràn ra, hóa thành một cỗ sương mù màu đen, đem bọn hắn thân hình bao phủ. Lục Minh dò xét Thu Nguyệt cùng Thúy Vi, phát hiện chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bọn hắn thân hình, miễn cưỡng nhìn ra là một cái nữ, nhưng quần áo nhan sắc, hình dạng các loại, một mực bị chặn lại, liền xem như linh thức cũng nhìn không thấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Lục Minh cười một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể che giấu tung tích đi thu hoạch tích phân, không còn gì tốt hơn. Lục Minh cửu địch cũng không ít, nếu không thể che giấu tung tích, hắn còn sợ bị người nhằm vào đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa ba người tu la diện cụ bên trên, đều có một cái mã số. Lục Minh là số 11111, Thu Nguyệt là số 11112, Thúy Vi là số 11113. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mang tốt mặt nạ, ba người đi vào. Luyện ngục đài kỳ thật chính là một cái sân thi đấu, trung gian có cái to lớn chiến đài bốn phía, đều là từng dãy chỗ ngồi, có rất nhiều quan sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tiến vào nơi này, đều là mang theo tu la diện cụ, căn bản không nhận ra chân thực hình dạng. gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, bốn phía gieo hò một mảnh, mà chiến đài phía trên, có hai đạo thân hình đang kịch liệt chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chém giết hai người thấy không rõ hình dạng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, hai người đều là nam, một cái hình thể khôi ngô, một cái vóc người cao gầy. Hai người đang kịch liệt chém giết, đại chiến phi thường kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tu vi, đều là ở thần vương tam trọng, hơn nữa đều là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Trên thực tế, có thể gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, bản thân liền đại biểu thiên phú, lại tại Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tu luyện nhiều năm như vậy, phần lớn người, đều có thể thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người trọn vẹn đại chiến trăm chiêu, cuối cùng cái kia dáng người cao gầy người không địch lại tìm tới cơ hội, liều mạng hướng dưới chiến đài sông, cuối cùng bị hắn lao xuống chiến đài. Số 3689 chiến thắng, này thắng là tam liên thắng, thu hoạch được 3 cái luyện ngục tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền khắp toàn trường. Nơi này tích phân, là dựa theo thắng lợi số trận tính toán, thắng lợi một lần, thu hoạch được một cái tích phân, nếu như hai thắng liên tiếp, lập tức liền có thể thu hoạch được hai cái tích phân, tăng thêm phía trước, chính là 3 cái tích phân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như 3 thắng liên tiếp, lập tức thu hoạch được 3 cái tích phân, tăng thêm phía trước, chính là 6 cái tích phân, cứ thế mà suy ra. Thúy Vi cho Lục Minh cùng Thu Nguyệt truyền âm, giới thiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh minh bạch ở chỗ này, thắng liên tiếp càng nhiều, lấy được tích phân thì sẽ càng nhiều. Bất quá ở chỗ này, song phương đối chiến không cực hạn một người, có ít người thắng liên tiếp quá nhiều, quản lý luyện ngục đài người liền sẽ an bài nhiều người liên thủ chiến một người tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như có người thắng liên tiếp 50 trận về sau, đằng sau tiếp tục chém giết mà nói, có thể sẽ đứng trước nhiều người liên thủ tình huống, nghe nói, ở luyện ngục đài ghi chép là Kinh Vũ Dữ, hắn cao nhất ghi chép, từng đồng thời khiêu chiến 99 cao thủ. Thúy Vi tiếp tục giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là Kinh Vũ, Lục Minh trong lòng hơi động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phát hiện Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện bên trong rất nhiều ghi chép, đều là Kinh Vũ giữ. Có thể thấy Kinh Vũ năm đó, đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, xưng là Thái Hư Thánh Triều lịch sử người thứ nhất cũng không đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời kịch chiến 99 người, thật sự lợi hại. Lục Minh cảm thán, phải biết, ở chỗ này đều là thiên kiêu, cùng là thiên kiêu, có thể đồng thời đại chiến 99 người, cực kỳ kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cái này cũng phải xem vận khí, nếu như đụng phải cùng bản thân đồng dạng yêu nghiệt thiên kiêu tự nhiên không thể đồng thời khiêu chiến nhiều người như vậy. Thúy Vi cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy Thúy Vi lại giới thiệu luyện ngục đài quy tắc. Gocchuyenaudio.com Ở luyện ngục trên đài chém giết là không có cấm kỵ, sinh tử tự phụ, ở phía trên chết trận cũng không có ai quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, miệng nhận thua là không tính nhận thua. Đánh không lại muốn nhận thua, chỉ có lao xuống chiến đài, mới xem như nhận thua, đối phương mới có thể không tiếp tục đuổi giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Số 3689, phải chăng tiếp tục khiêu chiến? Đạo kia thanh âm hùng hậu vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục khiêu chiến, số 3689 trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới chiến ngươi, số 3689 vừa mới nói xong, nhìn trên đài, thì có một bóng người xông lên chiến đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người thấy, người này trên mặt nạ dãy số, là số 5555. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có lời thừa thãi, hai người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Hai người tu vi, đồng dạng là thần vương tam trọng, đại chiến vô cùng kịch liệt, kịch chiến hơn 100 chiêu về sau, cuối cùng, số 5555 lấy được thắng lợi kết thúc đối phương tam liên thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá số 5555 mặc dù đánh bại đối thủ, nhưng bản thân cũng bị thương, không có tiếp tục khiêu chiến. Thiếu gia ta thử một chút đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt cho Lục Minh truyền âm, vẻ rất là háo hức. Đi thôi, cẩn thận một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh căn dặn, yên tâm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt cười một tiếng, phiêu nhiên mà lên, rơi ở trên chiến đài. Sau đó, khí tức trên người nàng lan tràn ra, thần vương tam trọng tu vi triển lộ không bỏ sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần vương tam trọng đến thần vương tứ trọng có một cái khảm, không có dễ như vậy đột phá. Qua những năm này tu luyện Thu Nguyệt tu vi đã sớm đạt đến thần vương tam trọng đỉnh phong cực hạn, khoảng cách thần vương tứ trọng cũng chỉ có cách xa một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt dừng lại ở cảnh giới này, đã 100 năm. Bất quá Lục Minh đoán chừng Thu Nguyệt hẳn là cũng sắp đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thân hình, là một cái tiểu nữ, ha ha ta thích nhất ngực tiểu nữ, giao cho ta. Chấm, một đạo thanh âm thô cuồng vang lên, sau đó một bóng người rơi vào chiến đài phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nữ, ra không nỡ giết ngươi, cho ta lăn hạ chiến đài a, người này hét lớn, đấm ra một quyền, đánh tới Thu Nguyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này cũng là thần vương tam trọng tu vi, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt trực tiếp một đao chém tới, phá mở người này phòng ngự. Người này kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra trọng trọng ngã sấp xuống ở trên chiến đài, phun máu phè phè, trước ngực xuất hiện một đầu vết đao kém chút toàn bộ thân thể bị chém thành hai nửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.